Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3229, thiên nhân ngũ suy, vũ trụ mênh mông vô bờ, tràn ngập quá nhiều không biết bí ẩn, xa xôi vực ngoại tinh vực, rất nhiều vùng cấm đứng ngang, như là một tôn lại một tôn vương, nằm ngang ở trong đại vũ trụ. Vũ trụ tựa hồ tìm không được phần cuối, ngóng nhìn vũ trụ, cái kia đầy trời sao vô cùng vô tận, không thể đếm hết được. Chỉ có điều ở gần 2 năm, vũ trụ phi thường không bình tĩnh, một ít khu vực đều sụp đổ, như là ở vô thanh vô tức hủy diệt. Vũ trụ tựa hồ hướng đi già yếu, tinh hà cũng bắt đầu khô héo, hiện tại ngóng nhìn sang vực ngoại tinh không bên trong, một ít khu vực tối sầm, sụp đổ khu vực nhiều vô cùng. Thế nhưng trên căn bản đều đến từ chính vực ngoại tinh không. Nhưng là một ngày này, cửu tuyệt thiên cũng bắt đầu sụp đổ. Chín đại vũ trụ một ít khu vực lún xuống xuống, một ít cổ thành đều tự chủ nứt ra. Chuyện này quả thật chính là bất tường dấu hiệu. Cũng là ở một ngày này, đầy trời ngôi sao đều ảm đạm xuống, vòm trời này cũng bắt đầu âm trầm, bao phủ toàn bộ vũ trụ, để chư thiên vạn linh nội tâm bắt đầu khủng hoảng lên. Bất tường dấu hiệu bao phủ tất cả mọi người nội tâm. Đây là tình huống thế nào? Vũ trụ đây là làm sao? Đếm không hết sinh linh run. Ngày này trở nên không khỏi cũng thật đáng sợ. Toàn bộ vũ trụ đều âm trầm lại, tựa hồ bản nguyên vũ trụ đè ép xuống, để bọn họ hình thể sắp nứt, muốn hướng đi hủy diệt. Vũ trụ một khi nổ tung, bọn họ đều muốn theo chôn cùng. Thiên nhân ngũ suy muốn tới sao? Các đại giáo trong mắt cường giả có hoảng sợ. Này thiên nhân ngũ suy một khi đến, không ai có thể tránh thoát khỏi đi. Toàn bộ vũ trụ đều sẽ biến đổi hình dạng. Liền hiện tại mà nói, đại đạo bắt đầu mơ hồ, vô tận đại vực tinh khí đất trời bắt đầu suy yếu. Một ít tu luyện thánh thổ quả thực đều muốn biến thành đất hoang. Trời ạ, chuyện gì thế này? Một cái nào đó thế hệ tuổi trẻ tụ hội địa phương, vốn là một mảnh tu hành thánh thổ, thiên địa tinh nguyên dồi dào, nhưng là thời khắc này bắt đầu thời khắc, nơi này thiên địa tinh nguyên khô héo, tựa hồ bị vũ trụ hút đi. Vì sao ta giáo thiên trì sẽ khô héo? Ta trồng mười mấy cây cổ dược, lại bị rút khô hết thảy tinh khí, lão tộc chủ vượt cửa ải thất bại. Thời khắc mấu chốt trong tộc long mạch tinh khí kém chút hao tổn hầu như không còn. Lão tộc chủ kém chút chết đi. Toàn bộ cửu tuyệt thiên, ngàn tỷ sinh linh thấp thỏm lo âu. Đêm ngày này đến thời khắc, bóng tối bao trùm đại địa. Chuyện này quả thật chính là hắc ám kỷ nguyên đến. Thiên địa có tổn, tinh khí hao tổn trình độ không thể nào tưởng tượng được. A. Một cái nào đó độ kiếp đại hung rít gào, lôi kiếp tản đi, mảy may đều tìm không được, vũ trụ không ở nhắm vào hắn. Hắn ra vận tiếng gào, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắn đã tìm được lôi trì, nhanh chạm được tạo hóa. Đừng nói là những này địa vực, coi như là hàng đầu đạo thống bên trong, tinh khí cũng bắt đầu khô héo. Đại vũ trụ hình như tại lún xuống, tựa hồ muốn triệt để nát tan. Thế nhưng hiện tại đại vũ trụ lại như là có ý chí. Hắn ở thôn phệ trong vũ trụ sinh ra sức mạnh, duy trì vận chuyển, muốn bắt đầu rồi. Ngoại giới đại loạn, nhưng là vũ trụ sơn bình yên vô sự. Mấy năm qua vũ trụ sơn sinh biến hóa rất lớn. Vũ trụ sơn mơ hồ bắt đầu thức tỉnh, một ít địa vực mông lung tiên xương. Có người thường thường có thể nhìn thấy cổ tiên ở cất bước ở thời không bên trong. Đại hắc theo ngoại giới xông tới, vũ trụ sơn biến hóa khiến hắn rất ngạc nhiên. Nam tự lẩm bẩm, lẽ nào cùng Thải Lam tu luyện không trọn vẹn tiên kinh có chút liên quan. Vũ trụ sơn tinh khí đất trời chưa từng suy nhược, nơi này còn phi thường thích hợp tu luyện, toàn bộ thế giới đều ở biến. Một ngày này từ bất an bên trong đi qua, ngàn tỷ sinh linh cảm giác ứng nên xuất hiện một ít biến cố. Vũ trụ sẽ lại một lần nữa khôi phục như cũ, nhưng là đêm ngày thứ hai đến thời điểm, tình huống trở nên càng bết bát, đếm không hết hoa cỏ cây cối đều khô héo, rất nhiều cổ dược đều trôi đi tinh khí, một ít thần binh lợi khí đều không ngoại lệ, uy năng bắt đầu tổn thất lớn. Đây là tình huống thế nào? Quả thực là một hồi tai họa, quyển tịch toàn bộ vũ trụ. Tại sao lại như vậy? Ta không cảm ứng được đại đạo, hoàn toàn mơ hồ, đại nhân vật đều khủng hoảng. Đại đạo tựa hồ biến mất rồi, không còn tồn tại, hoàn toàn mơ hồ, rất khó cảm ứng được. Tuyệt học của ta, tựa hồ uy năng tổn thất lớn. Vô địch giả đều sắc mặt tâm trầm, thiên nhân ngụ suy sự tình là chân thực. Một khi ngày này đến, vùng vũ trụ này đem không thích hợp nữa tu luyện, từ từ biến thành tử vực. Ta thỉnh giáo bộ tộc ta nguyên lão, nói là mới vừa mới bắt đầu, vũ trụ sẽ kéo dài suy nhược. Nó nhất định phải thôn phệ vũ trụ tinh hoa mới có thể duy trì vận chuyển. Bằng không vũ trụ sẽ phá diệt. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào chúng ta đều sống không nổi? Ta cảm giác được tu luyện gian nan, như là gặp phải gông xiềng, rất khó, đang đột phá, kinh hoàng, không gì sánh được khủng hoảng. Chuyện này quá nghiêm trọng, làm cho cả vũ trụ sinh linh đều run rẩy. Hơn nữa đây mới là vừa mới bắt đầu. Có chút người kỳ vọng sinh một ít kỳ tích, thế nhưng rất đáng tiếc, kỳ tích chưa từng xuất hiện. Loại biến hóa này kéo dài dòng dã một tháng, càng bắt đầu nghiêm trọng, bởi vì một ít thần khoáng đều trở thành phế khoáng. Linh sơn sông lớn cũng bắt đầu khô héo, toàn bộ vũ trụ quả thực muốn hủy diệt sạch. Chuyện nghiêm trọng hơn sinh, toàn bộ vũ trụ khóc gào một mảnh. Chuyện này quả thật là tai nạn, bao phủ trình độ thật đáng sợ, lệnh tất cả mọi người đều mau, đếm không hết thế hệ trước cường giả chết đi, vô thanh vô tức tử vong, liền một điểm dấu hiệu đều không có, tuổi thọ tổn thất lớn, đại nhân vật muốn rách cả mí mắt, đây là một loại đáng sợ uy thế, theo trong vũ trụ đản sinh ra, như là chí cường gông xiềng. Khóa lại tất cả mọi người, mỗi người đều gánh vác gông xiềng, bọn họ tuổi thọ đều bị tiêu giảm. Theo một ngày này bắt đầu, đếm không hết cửu tuyệt thiên thế hệ trước cường giả bắt đầu tọa hóa. Lão tộc chủ, a, vì sao lại như vậy? Tạo hóa thiên binh chấn giữ không được lão tộc chủ tuổi thọ. Từ trên xuống dưới nhà họ hư gào lên đau xót liên tục. Sắp nứt cả tim, gan. Hư gia lão tộc chủ tọa hóa, ngay ở tạo hóa thiên binh nơi này tọa hóa, liền tạo hóa thiên binh đều chấn giữ không được tuổi thọ của hắn. Đây chính là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, có cao nhất pháp chỉ hạ xuống. Một khi hư gia không có nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, hư không thiên bi mang theo hư gia rời đi hướng về vũ trụ sơn, tìm kiếm che chở. Nếu là không có nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả, bọn họ căn bản không thủ được hư không thiên bi. Đừng khóc, lão tộc chủ đi rất an tường. Một ngày này hắn mấy năm trước liền bắt đầu chờ đợi. Lão tộc chủ cùng đạo chủ có ước hẹn, đạo chủ sẽ che chở hư gia. Hư Thiên Nhi run giọng nói, nàng vẫn gánh không có đột phá, chính là chờ đợi ngày này, nhưng là đêm một ngày này đến, nàng mới hiện, đột phá đến cùng có bao nhiêu khó, so với trước đây độ khó tăng lên đầy đủ mười mấy lần, tuyệt đối không phải mấy lần đơn giản như vậy. Đại trưởng lão, dị vực sợ là rất nhanh sẽ tấn công tới. Đế Lộ Chiến tình huống phi thường nghiêm túc, thế hệ trước cường giả tọa hóa một nhóm lớn, đế thành gốc gác tổn thất lớn. Đạo chủ phủ đưa tới chân long đế dược, thời khắc mấu chốt có thể lấy chân long đế dược trợ giúp chuẩn đế kéo dài tính mạng. Chuẩn đế tình huống cũng phi thường nghiêm túc, nếu không có bất hủ chi khí, đại trưởng lão đánh giá Quét Giác lão nhân rất khả năng tọa hóa Hắc Vương. Ngoại giới quá rối loạn, chỉ có Vũ Trụ Sơn bình yên vô sự. Rất nhiều cường giả muốn đi vào Vũ Trụ Sơn, phải làm sao mới ổn đây? Đại Hắc đã nghiêm trọng cảnh cáo Vũ Trụ Sơn thế hệ trước cường giả tuyệt không thể ra ngoài. Nó không nghĩ tới Vũ Trụ Sơn có một ít sức mạnh ngăn trở thiên nhân ngũ suy. Nó đánh giá, khẳng định cùng đạo tiểu lăng mở ra truyền thừa có quan hệ. Thế nhưng liền là có thể ngăn trở thiên nhân ngũ suy sức mạnh, sẽ kéo dài nghiêm trọng, đến thời điểm ai cũng tránh không thoát, không cần phải để ý đến. Đại Hắc trầm thấp quát, lúc này mới vừa mới bắt đầu, nếu không có đời thứ 8 bọn họ liên thủ diệt đi mười mấy cái cổ xưa cường giả, cửu tuyệt thiên hao tổn liền vô cùng nghiêm trọng. Bọn họ sẽ lấy ngàn tỷ sinh linh sinh mệnh tinh khí kéo dài tính mạng. Mới vừa mới bắt đầu, Vũ Trụ Sơn thế hệ trước cường giả khắp cả người phát lạnh. Dĩ nhiên mới vừa mới bắt đầu, muốn tới. Đại Hắc ngóng nhìn tiên hỏa giới, đại biến theo tiên hỏa giới bắt đầu rồi. Đã lộ ra khủng bố khí thế, cổ thiên đình phong ấn ở thiên nhân ngũ suy đến thời khắc toàn diện nứt toác, chư thiên vạn giới phải gặp kiếp. Hy vọng bản vương bố trí hậu chiêu có thể sử dụng trên, bằng không muốn vượt qua trở lại chư thiên vạn giới. Đại Hắc bẻ mặt không gì sánh được nghiêm túc, thời gian sau này quá trọng yếu. Nếu là vạn đạo giới không chịu nổi thử thách, cổ thiên đình gây dựng lại không khác nào nói chuyện viển vông. Hết chương.